cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 92 tín nhiệm. Mấy ngày sau, Vân Thiên Lâm đưa Bạch Hiểu Nguyệt trở về Vân gia thăm mẹ và ông nội. Hai người thúc giục Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt tổ chức lễ cưới. Cả hai người đều đồng ý, sau đó hai người trở về nhà. Cách mấy ngày, Đặng Cầm với Vân Lão gia gọi điện thoại hỏi Bạch Hiểu Nguyệt về khách khứa của nhà gái như thế nào. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt mới nhớ tới, chuyện lớn như vậy mà cô lại quên khuấy mất. Việt Writer, chỉ là Bạch Hiểu Nguyệt có rất ít thân thích, bạn bè. Gia đình cô lúc trước bị tai nạn xe cộ, mối quan hệ với chú thím cũng không tốt. Nếu như mời thì bên nhà gái cũng chỉ có mấy người, so với Vân gia thì đúng là cô không có cách để nào so sánh. Mẹ à, mẹ cứ làm theo ý thích đi, con chỉ có một vài người bạn, thật sự không có nhiều người lắm. Nếu có đến tham dự thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này Đặng Cầm hỏi vấn đề này, trong tiềm thức của Bạch Hiểu Nguyệt cô không muốn chú thím và chị họ tham gia hôn lễ của mình, dù cho họ là những người thân duy nhất còn sót lại. Có thể mọi người trách cô vong tình bội nghĩa cũng được, nhưng mà không muốn chính là không muốn. Đặng Cầm bên kia cảm nhận được mất mát của Bạch Hiểu Nguyệt, Đặng Cầm nói. Không sao, nếu như vậy thì để mẹ và ông nội tự mình làm chủ cho con. Còn bạn của con cứ mời bao nhiêu cũng được. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Bạch Hiểu Nguyệt tay cầm điện thoại, giờ khắc này mới cảm giác được mình thật sự là kết hôn, có một loại không nói nên lời, rất là vui sướng. Cô vốn tưởng rằng, cuộc đời của cô sẽ không có ngày này. Đọc nhanh ở Việt Writer, váy cưới với trang sức hôm nào mẹ tới sẽ mang con đi chọn. Đặng Cầm nói, mẹ, vất vả cho mẹ rồi. Không vất vả, không vất vả, những việc vất vả này ta còn cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ cần tình cảm các con tốt là được, nhanh chóng sinh cho ta với ông nội một đứa cháu là được rồi. Nói đến đây, Bạch Hiểu Nguyệt nhịn không được trên mặt đỏ lên, chuyện con cái này vẫn là thuận theo tự nhiên. Nhưng mà mấy hôm nay ngày nào Vân Thiên Lâm cũng cật lực chăm chỉ, không biết trong bụng cô liệu đã có em bé chưa? Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ, một tay khác không tự chủ được đặt trên bụng của mình, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Đang ở nơi làm việc, Bạch Hiểu Nguyệt không dám nói chuyện quá lâu, cô liền chào tạm biệt mẹ. Cô với Vân Thiên Lâm kết hôn tháng 7, chuẩn bị hôn lễ là 3-4 tháng. Đặng Cầm nói 3-4 tháng là không đủ, rất khó tưởng tượng cái hôn lễ này sẽ trở thành dạng gì. Nhìn Vân gia coi trọng lễ tiết, Bạch Hiểu Nguyệt có dự cảm hôn lễ này khẳng định là không tổ chức đơn giản. Bạch Hiểu Nguyệt đắm chìm trong thế giới mật ngọt, cô chuẩn bị đi ra ngoài dùng cơm trưa thì lại lần nữa cô gặp Lý Khanh Vũ ở công ty, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hôm nay Vân Thiên Lâm hẹn cô đi ăn trưa, cô không hy vọng chút nữa anh đến đón, lại nhìn thấy cô và Lý Khanh Vũ đứng chung nhau. Bởi vì chỉ vì anh mà Vân Thiên Lâm thường xuyên ghen vô cớ, thậm chí anh còn cãi nhau với cô không hy vọng sẽ có thêm bất cứ hiểu lầm nào nữa giữa cô với Lý Khanh Vũ. Từ ánh mắt đầu tiên, Lý Khanh Vũ đã nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt bước ra từ công ty, trong tay còn cầm tờ báo, mỗi một bước cô đi đều giống như mũi dao ghim vào tim anh vậy. Anh biết, cho dù anh có làm thêm bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không thay đổi được cục diện, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thích bao nhiêu năm cùng với người đàn ông khác tiến vào giảng đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chính là không muốn tham dự hôn lễ của cô, anh không làm được. Có lẽ cảm nhận được những cảm xúc phức tạp của Lý Khanh Vũ, Bạch Hiểu Nguyệt ý thức lùi về sau vài bước, cô né tránh ánh nhìn của anh. Hôn lễ của cô với Vân Thiên Lâm đã công bố trên báo, hiện tại các tờ báo truyền thông đều đang bàn luận về vấn đề này. Nhà họ Vân suy xét vì cô hiện còn đang là thực tập sinh của Vinh Thăng, cho nên không xác minh danh tính của cô dâu, trên tờ báo chỉ để lại một bóng lưng thần bí. Nhưng người thân thiết khi nhìn thấy bóng lưng này, liếc mắt một cái có thể nhận ra ngay là ai. Trên tạp chí còn 10 ngón tay đan vào nhau của hai người được chụp ở buổi đấu giá, càng khẳng định hơn đó là Bạch Hiểu Nguyệt. Lý Khanh Vũ chỉ thẳng vào mặt bìa của tờ báo, hình ảnh cô với Vân Thiên Lâm nắm tay rời đi để lại cho anh một ánh mắt bi thống. Bạch Hiểu Nguyệt không biết nên trả lời như thế nào đối với Lý Khanh Vũ, cô không hề nghĩ tới chuyện này, cô có nghĩ tới một ngày nào đó anh không còn yêu cô nữa, anh sẽ bỏ rơi cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cho chính mình, cô sẽ làm sao nếu như cuộc sống cô không hề có Vân Thiên Lâm nữa. Anh Khanh Vũ, đây là chuyện riêng của em, hãy để em tự mình quyết định, và nếu sau này có như thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm ra. Em sẽ không hối hận khi gả cho Vân Thiên Lâm đâu. Lý Khanh Vũ lại tiếp tục thông não cho Bạch Hiểu Nguyệt. Em căn bản không biết Vân Thiên Lâm là dạng người thế nào. Em cho rằng, A Vi có thể đi đến ngày hôm nay đều là nhờ hắn ta làm ăn chân chính. Em quá đơn thuần rồi, em cùng với một người tính kế thâm sâu ở bên nhau chắc chắn sẽ không vui vẻ đâu. Một thời gian sau chính em sẽ phát hiện ra căn bản hai người là ở hai thế giới khác nhau. Bạch Hiểu Nguyệt quyết tâm nói, anh Khanh Vũ, yêu chính là yêu, em không thể lý giải cho anh rằng em biết Vân Thiên Lâm không phải là người tốt hoàn toàn nhưng mà em yêu anh ấy. Mong anh hãy hiểu cho em, chúc anh sớm tìm ra người tri kỷ với mình. Bạch Hiểu Nguyệt biết nói như vậy với Lý Khanh Vũ là rất tàn nhẫn, khẳng định anh rất khổ sở. Nhưng mà chi bằng đau dài không bằng đau ngắn, cứ như vậy cô nhẫn tâm nhưng mà đối với mọi người đều tốt cả. Cách chương.